PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, thành công đánh chết. Nghe một chút có thể đi trở về. Đi theo Vu Dương mấy người kia nhưng là nhảy cẫng hoan hô. Vui vẻ không được, dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên tới địa cầu. Nghe nói nơi này có rất nhiều chơi thật khá. Dĩ nhiên là phải thừa dịp đến nghỉ ngơi thời gian đi thể nghiệm một chút. Ừ, các ngươi là ai? Tại sao phải ngăn ta lại môn đường đi? Vu Dương bọn họ bên này mới vừa quay đầu. Thấy đoàn người đứng ở giữa đường. Đưa bọn họ đường đi cản được. Dẫn đầu cái tên kia. Nhìn tuổi không lớn lắm. Trong miệng ngậm một cọng cỏ. Nghe được câu hỏi. Liếc mắt hướng bên này cho liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Cũng không nói gì. Canh Long, Vu Dương, ngươi xem, tiểu tử kia là Canh Long. Đi theo Vu Dương đồng thời nhân nhìn cảm thấy có chút quen mắt. Hắn đem tùy thân hình lấy ra. Khi xác định là Canh Long sau, người kia nhưng là hưng phấn dị thường. Lập tức đem hình cho bắt được trước mặt Vu Dương. Nhường cho Dương xác định một chút. Vu Dương nhìn một cái đúng là mình muốn tìm người. Hắn rút ra đại đao nắm trong tay. Cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, người giết ta thân gia nhân, phải có hẳn phải chết giác ngộ. Đến đây đi, chính mình vãi nhận lấy cái chết, tránh cho được đau khổ ra thịt. Canh Long đối với ở trước mắt này cuồng ngạo tự đại gia hỏa. Nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn đem trong miệng thảo diệp cho nhổ ra, đưa ngón tay ra, hướng về phía kia Vu Dương ngoác ngoác thủ, tỏ ý Vu Dương tới. Đối với cái này có chút làm nhục ý tứ động tác. Vu Dương có thể là tức giận phi thường. Vung tay lên, kêu các anh em bắt đầu động thủ. Canh Long tiến lên đón kia Vu Dương. Tuy nói Vu Dương là lục cấp nhân giáp đỉnh phong. Nhưng là Canh Long này đôi chiến sủng ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Hắn một cái xoay mình tránh thoát Vu Dương công kích. Bay lên một cước hướng Vu Dương cái mông đá tới. Kia Vu Dương không ngại. Trực tiếp bị đạp té xuống đất. Ha ha ha, liền chút thực lực này. Còn dám nói mạnh miệng. Muốn ta Canh Long tánh mạng. Ngươi còn kém xa trong. Bị Canh Long như vậy một trêu đùa. Vu Dương khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đứng dậy. Từ trong túi xuất ra một cái hình tròn thạch đầu đi ra. Hướng Canh Long ném tới. Canh Long không biết đây là cái gì thủ đoạn công kích. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác hòn đá kia mang gây áp lực cho hắn. Tung người nhảy đến một bên. Tránh thoát thạch đầu công kích. Ngay tại Canh Long suy nghĩ nhân cơ hội đi công kích kia Vu Dương lúc. Những lạc đó địa thạch đầu lại là mình dâng lên trên không trung. Đuổi theo Canh Long lại công kích. Ra ra của ngươi. Những đá này cũng thật khó dây dưa. Canh Long có mấy lần cũng đột phá đến Vu Dương bên cạnh. Hắn vừa định phát động công kích, liền bị Vu Dương khống chế thạch đầu cho đuổi đi. Nhìn một cái không tiêu diệt những đá này là không có cách nào đến gần Vu Dương. Canh Long ghé mắt một bên, có một Vu Dương người hầu bị hạt nhãn lang công kích chật vật không chịu nổi. Lúc này hoàn toàn không có ý chí chống cự. Canh Long trong lòng vui mừng, liền là có chủ ý. Vu Dương cũng không biết Canh Long suy nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục khống chế thạch đầu hướng Canh Long phát động công kích. Nhìn Canh Long tả đột hữu thiểm. Chẳng qua là mệt mỏi né tránh. Một chút biện pháp cũng không có. Kia Vu Dương nhưng là thập phần hả giận. Khóe miệng lộ ra nụ cười tới. Mắt nhìn thấy Canh Long bên này đoán chừng là liên tục né tránh. Thể lực có chút theo không kịp. Hành động tốc độ chậm xuống đi không thiếu. Vu Dương nhưng là hưng phấn hư rồi. Hắn thừa thắng xông lên, trong đầu đã nghĩ đến chính mình đem Canh Long đánh chết sau. Trở về gia chủ khen thưởng chính mình tình cảnh. A, kèm theo hét thảm một tiếng. Hòn đá rốt cục thì công kích được trên người. Chỉ nghe dồn dập tiếng nổ lên. Những thứ kia hòn đá toàn bộ vỡ vụn ra. Ngang hàng số lượng hắc giáp trùng xuất hiện. Cắn bể bị công kích ra người ra. Hướng trong thân thể chui vào. Ở một bên Canh Long nhìn cẩn thận, đối với cái này thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn công kích. Canh Long nhưng là thập phần chán ghét, bất quá hắn biết bây giờ đạo còn chưa phải là cân nhắc những khi này. Vu Dương bên kia lúc này còn chưa phản ứng kịp. Đúng là mình công kích thời cơ tốt. Kết quả là, kia canh long dưới chân vừa dùng lực, trực tiếp liền chạy đến Vu Dương bên cạnh. Nhắm ngay Vu Dương ngực liền đâm tới. Chờ Vu Dương thấy rõ là canh long đánh tới lúc, hắn này mới phản ứng được. Chính mình cũng không có làm tổn thương đến canh long. Hắn một cái né người, tránh thoát canh long một đòn tất sát. Bàn tay duỗi vào túi, vừa mới chuẩn bị lại móc ra một cái thạch đầu tới. Chỉ nghe ngao ô một tiếng, hạt nhãn lang cuối cùng vọt tới. Cắn một cái ở cánh tay hắn, lực đạo gia tăng, trực tiếp đem cánh tay hắn cho cắn đứt. A, khốn kiếp, ta liều mạng với các ngươi. Vu Dương bị nhục, tâm lý rất là phẫn nộ. Hắn lúc này đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Trực tiếp đem trong túi áo thạch đầu tất cả đều run lên đi ra. Khống chế thạch đầu hướng hạt nhãn lang công kích đi qua. Bất quá đoán chừng là bị thương trên người duyên cớ. Lần này thạch đầu phi cũng không nhanh. Hãy cùng sên bò một dạng rất tùy ý liền có thể tránh khỏi. Nhìn một cái cạnh mình không có ưu thế. Tất cả đều bị đánh bẹp. Vu Dương tuy nói còn muốn liều mạng. Có thể lúc này hắn cũng là có lòng không đủ lực. Một chút biện pháp cũng không có. Rút lui. Các anh em mau rút lui. Vì bảo toàn sinh mệnh. Vu Dương lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Hắn vung tay lên. Kêu chính mình huynh đệ rút lui. Ha ha ha. Rút lui. Ngươi còn muốn hướng nơi nào rút lui. Nếu là không muốn chịu tội lời nói. Vãi quỳ xuống nhận lấy cái chết. Mất đi một cánh tay Vu Dương. Bây giờ tốt vô cùng đối phó. Canh long một người liền có thể đè hắn đánh. Chớ nói chi là còn có ở một bên hạt nhãn lang hỗ trợ. Kia canh long cũng sẽ không để cho Dương cơ hội. Trong miệng vừa nói. Trên tay công kích cũng không dừng. Sau mấy hiệp. Kia Vu Dương trên người nhưng là nhiều mấy cái lỗ. Vù vù ra đại khí. Cũng không dám. Nữa chủ động phát động công kích. Canh long biết thu lưới thời khắc đến. Hắn hướng về phía hạt nhãn lang nháy mắt ra dấu. Hai người đồng thời đánh ra. Hướng Vu Dương công kích đi qua. Kia lúc này Vu Dương trên người đều là thương. Thể lực đã sớm tiêu hao hết tất. Tuy nói có trị liệu thuật gia trì. Nhưng là hắn trị liệu thuật rõ ràng cho thấy rất kém cỏi. Một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn canh long công từng đánh chết đến. Thổi phù một tiếng. Đầu hắn trực tiếp bị canh long cho chém đứt. Nhìn một cái Vu Dương ngủm. Còn lại mấy người kia có thể là không muốn ở chỗ này tiếp tục chiến đấu. Bọn họ qua lại đụng. Suy nghĩ tìm tới đột phá khẩu. Tiếc rằng hạt nhãn lang bọn họ phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Căn bản là không cách nào đột phá đi ra. Lão lang, những người này cũng là đại bổ thứ tốt. Các anh em cũng không cần chơi với bọn hắn rồi. Một người cũng không buông tha. Tất cả đều cho ta ăn. Canh long bọn họ từ trong tài liệu biết. Này Vu Dương lợi hại nhất chính là với thủ hạ của hắn đồng thời tạo thành thạch đầu đại trận. Công kích người khác, cho nên ngay từ đầu. Canh long bọn họ quyết sách chính là nhất định phải đưa bọn họ tách ra. Không thể để cho bọn họ có hợp kích cơ hội. Bây giờ 5 người này, dẫn đầu chết, còn có một cái thương. Cuối cùng 3 người này căn bản cũng không ra hồn. Nơi nào sẽ là canh long bọn họ này một đám người đối thủ. Hơn nữa có canh long vừa mới đặc xá lời nói. Những thứ kia lang tộc huynh lúc này đệ đều rất là hưng phấn. Con mắt đỏ bừng. Điên cuồng hướng Vu Dương thủ hạ công kích đi qua. Hận không được lập tức đưa bọn họ nuốt chửng lấy xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.